tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2037, Thái dịch trường sinh, 2, góc truyện audio.com, cửu cực chí cao mở miệng nói lần nữa kéo các sinh linh từ trong sóng gió phong ba của Nhan Vương Điện lại. Vẫn không có sinh linh trả lời, tinh không yên lặng đến đáng sợ. Tần Quân phất tay, thả lý họa hồn ra, vũ trụ độc lập trong mắt hắn, thời gian trôi qua tốc độ chậm chạp, đã đầy đủ lý họa hồn khôi phục. Áo trắng nhuốm máu, lý họa hồn vô cùng thê lương, nhưng khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nhụt chí khi chiến bại nào. Tiểu gia hỏa, sao ngươi thảm như vậy? Nguyên đế nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, lý họa hồn hừ lạnh một tiếng, nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Chậc chậc còn thẹn thùng. Nguyên đế vẻ mặt hiếm lạ, nghe mà lý họa hồn nhíu mày. Tần Quân thấy thú vị, có loại cảm giác tỉ tỉ khi dễ em trai. Đúng lúc này, Nạp Lan Tôn Vương nhịn không được muốn khiêu chiến cửu cực chí cao, tuy hắn thua Tần Quân, nhưng bây giờ Tần Quân bài danh cao hơn cửu cực chí cao, nói rõ Tần Quân vốn mạnh hơn cửu cực chí cao. Cho dù hắn vẫn như cũ thua cửu cực chí cao, chí ít cũng có thể thu được rất nhiều. Xem chiến đấu trước đó, cường giả khiêu chiến cửu cực chí cao đều sống sót a. Tới đi, cửu cực chí cao mở miệng nói, như không người khiêu chiến hắn, hắn ngược lại sẽ rất nhàm chán. Đại chiến bạo phát, kết quả không có vượt qua bất luận sinh linh gì đoán trước, Nạp Lan Tôn Vương thảm bại. Còn có ai? Cửu cực chí cao uy phong lẫm lẫm hỏi, ngay cả Nạp Lan Tôn Vương cũng bại, cái này triệt để không người nào dám khiêu chiến. Rất không tệ, cũng rất cường thế. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền đến, chấn động hồng mông tinh không. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hồng mông bạch thụ chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Thân thể của hắn bị hỗn độn chi khí quấn quanh, chỉ lộ ra đầu, khuôn mặt lạnh lùng, quan sát cửu cực chí cao. Nhìn thấy mặt của hắn, mắt Tần Quân lập tức nheo lại. Thái dịch trường sinh, dáng dấp rất giống thái dịch hỗn độn, cửu cực chí cao biến sắc trầm giọng hỏi. Người tới làm gì? Nghe vậy, thái dịch trường sinh trả lời. Ta đến tìm kiếm hồng mông chi tử. Hồng mông chi tử, các sinh linh hai mặt nhìn nhau, đều hiếu kỳ người này đến cùng là ai, vậy mà để cửu cực chí cao thất thố như vậy. Tô đế, lý họa hồn, nguyên đế đều nhìn về thái dịch trường sinh. Khí tức của người này thật quỷ dị, phảng phất như không tồn tại. Bá Hàn U lẩm bẩm, lăng đế ở bên cạnh trả lời nói. Hắn là thành thần bảng đệ nhất thái dịch trường sinh. Thái dịch trường sinh, bá Hàn U trừng to mắt, sao đại thần này lại tới đây? Đúng lúc này, thái dịch trường sinh nhìn về phía Tần Quân nói. Đã lâu không gặp, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh đều quay đầu nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân không có trả lời, mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất như muốn xem thấu đối phương. Cách chương.